Thuận Minh, chương 517, Thảo Nguyên gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thượng Lý Mạnh Đại Quân trở về làm cho trong thành rất nhiều người đều là trở tay không kịp, thủ không kịp, là đơn thuần cảm xúc, là một loại mang theo kinh hỉ. Đột nhiên Lý Mạnh động viên Lục Vạn giao châu doanh binh lính đi Hà Nam tác chiến, mà Minh quân động viên 20 dư vạn, Thuận quân còn lại là động viên 30 vạn đã ngoài, Đại Minh một gã tổng đốc, 5 tên tổng binh tham dự, Thuận quân còn lại là theo Sấm Vương khi đến mặt đại tướng toàn bộ đầu nhập, tam phương đều đã muốn vận dụng giữ nhà tiền vốn. Có Minh một thế hệ, loại này môn quy đại chiến, trên cơ bản đều là lấy nguyệt vì đơn vị, rất nhiều thời điểm đều phải liên tục một năm, khả Lý Mạnh theo xuất phát đến trở về, dùng là thời gian không vượt qua 3 tháng, đao thật thực thương chiến đấu bất quá là ở vài ngày nội liền đã xong, chuẩn bị nói là một ngày. Lý Mạnh như thế nhanh chóng trở về làm cho nhà của hắn quyến mừng rỡ như điên, dù sao cũng là trong nhà trụ cột bên ngoài chinh chiến, lại là bực này môn quy chiến đấu, luôn làm cho người ta lo lắng cùng hết hồn. Bất quá nhanh như vậy trở về lại làm cho một ít lòng người trung kinh không chừng, nhanh như vậy chấm dứt ngàn vạn lần hay là ở bên ngoài cật khuy, nói là chính mình chiến thắng trở về. Thẳng đến giao châu doanh đại thắng tin tức theo Phi Sơn Đông con đường truyền quay lại đến, đây mới là trong lòng chắc chắc, mọi người rốt cục thì có thể xác nhận hết thảy đều nắm trong tay ở Lý Mạnh trong tay. Tiểu hài tử dài vóc dáng đều rất nhanh, cũng là mấy tháng không thấy, Lý Hoành cùng Lý Võ đều là hơi chút dài quá điểm, nhìn thấy Lý Mạnh sau, bắt đầu sợ hãi không dám tiến lên, sau lại là nị không để, này cũng là phụ tử loại tình cảm, nhưng thật ra làm cho Lý Mạnh bên ngoài chinh chiến mỏi mệt giảm bớt rất nhiều. Về phần bên người thê thiếp tiểu biệt nhiều ngày, này đó tự ẩn việc sẽ không liền nhiều lời, lại có Tế Nam đại bản doanh binh mã đóng giữ an trí, còn có Đăng Lai tổng binh Triệu Năng trở về nguyên trú, này đó vẫn ép buộc đến 11 nguyệt 20 mới xem như chân chính yên tĩnh xuống dưới. Ở 11 nguyệt 21 ngày, ở Hà Nam truyền đến Lục Trăm dặm kịch liệt cấp báo, này cũng là Trung Nguyên quân chủ tướng Trần Lục báo tiệp văn thư, Trần Lục thân dẫn Trung viện quân 4 đoàn, đánh tan không có gì chống cự Nam Dương phủ thành Nam Dương, dựa theo Trần Lục ở tín thượng theo như lời, Nam Dương thành quân coi giữ bất quá 3.000, hơi chỉ chống cự sau, liền rời lui lại. Quân báo thượng nói, kể lại, Hà Nam phủ cùng Nam Dương phủ các châu thị trấn trì, phàm là có Thuận quân đóng ở bộ đội, phàm là trung tâm cho Sấm Vương bộ đội, đều là chủ động hồi rút về đi, mà còn lại đóng quân tắc hoặc là bản địa thổ hào ở trong đó, trực tiếp bất ngờ làm phản phiên bản, còn có bộ đội ở ra khỏi thành sau, trực tiếp là tán loạn mà đi. Đợi cho Sơn Đông đại quân vừa đến, chủ động đầu hàng cũng là không ít. Này đó đầu hàng cùng bị bắt giữ Thuận quân sĩ tốt còn lại là bị theo sau theo tới đồn điền Điền Trang các cấp làm việc nhân viên tiếp quản. Ngay tại chỗ thiết lập đồn điền Điền Trang, Trần Lục quân báo thượng còn chuyên môn nhắc tới ở Nam Dương phủ dụ châu cùng Trấn Bình hai huyện. Này hai cái huyện Thuận quân sớm tán loạn mà đi, nhưng này hai nơi lại bị nguyên lai ở Sơn Thượng lập Sơn trại tự bảo vệ mình. Biết tin tức này sát xuống dưới hai cổ chủ dân đoàn chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó Trấn Bình huyện thổ hào tên là Vương Kỳ Phong. Tự xưng, Kỳ Vương, ở không có lên núi tiền là địa phương buôn ngọc thạch đại thương nhân. Hơn nữa cùng Sơn Thượng Lục Lâm nhân sĩ tố có lui tới. Đợi cho Thuận quân đi vào, này Vương Kỳ Phong mang theo nhân mã lên núi. Tự nhiên cùng từ trước lui tới này Lục Lâm trộm cướp hợp thành một chỗ. Vương Kỳ Phong chính mình trong tay có cái tam 400 hương binh gia đinh. Lôi cuốn quê nhà gần 2.000 thanh tráng, hơn nữa Sơn Thượng trộm cướp. Còn có linh giải rác tán hoặc là đến tìm nơi nương tựa hoặc là bị đánh cướp. Lại ở Sơn Thượng Hòa cũng diễn kịch, cũng hồi môn gần 5.000 nhiều binh lính, có thể nói là Nam Dương phủ nhất đẳng nhất thế lực lớn. Này Vương Kỳ Phong thực hội quan sát phong tình, Thuận quân thế lực đại địa thời điểm, bọn họ đứng ở Sơn Thượng tuyệt không khinh ra, chính là đi Nam Dương cùng nhữ chữ giao giới vùng, Thuận quân thế lực có vẻ đơn bạc địa phương động thủ. Thuận quân vẫn là vội vàng đồn điền chiêu binh. Ổn định địa phương, đối này đó Sơn Thượng hào cường võ trang vẫn không có gì nhiều lắm tinh lực bận tâm. Kết quả này Vương Kỳ Phong địa thế lực liền như vậy vẫn tồn tại đi xuống. Đợi cho Thuận quân tháo chạy. Này, Kỳ Vương, Vương Kỳ Phong nghĩ đến cơ hội đến, dẫn đại đội nhân mã chiếm cứ Trấn Bình thị trấn, hơn nữa không ngừng mà ở bốn phía đánh cướp bình dân dân chúng. Phong phú chính mình lực lượng, dựa theo trước đó Lý Mạnh yêu cầu, đi trước chiếm lĩnh Nam Dương phủ thành. Sau đó tiến thêm một bước chiếm lĩnh Tân Giã, đem Thuận quân địa thế lực hoàn toàn bức ở Hồ Quảng vùng không thể ra đến. Nhưng này Vương Kỳ Phong thật sự là đem địa phương thượng giày xéo rất thảm, Trần Lục ở chiếm lĩnh Nam Dương phủ thành sau trực tiếp là phái ra mang theo pháo một cái đoàn. Này Vương Kỳ Phong ở Sơn Thượng lâu, đã có chút không quá hiểu biết phía dưới thế cục, còn tưởng rằng Sơn Đông binh mã là đã từng minh quân, hắn nhưng là phỏng chừng càng chuẩn xác, đã biết 5.000 nhiều người, ăn 2.000 nhiều minh quân sĩ tốt nhưng là một chút vấn đề cũng không có, khó khăn chiếm lớn như vậy bàn, như thế nào năng nhổ ra. Đại Minh số mệnh tất cả mọi người là nhìn xem hiểu được, đó là căn bản lâu dài không được vài ngày, thừa dịp cơ hội này nhiều vớt chút bàn thực lực mới là chính sự. Bất quá song phương khai chiến sau, này thậm chí đều xưng không hơn là một hồi chiến đấu, kia Vương Kỳ Phong nghênh ngang ở trước trận tam môn đoàn tam bảng giã chiến pháo cái tốt lắm nhắm ngay nhất oanh. Nhất là mục tiêu thấy được nhị là lần này nã pháo vận khí tốt. Vương Kỳ Phong bộ dạng lại là béo đại, trực tiếp là ở trước trận bị đánh chết. Mặc dù là Vương Kỳ Phong vài tên tâm phúc muốn tụ tập nhân mã tiến lên, đợt thứ hai pháo kích sau liền hoàn toàn tán loạn, sau đó là hàng hàng, chạy chạy, sơn dã người, làm sao gặp qua uy lực như thế đại vũ khí. Cứ việc là chậm trễ tấn công tân dã thời gian, khả Nam Dương phủ thế lực lớn nhất một người Hương Dũng bị giết cũng làm cho chung quanh này thấy không rõ thế cục nhân nhận rõ lợi hại, mặt cũng là đi theo yên lặng không ít cũng không có gì nhân đánh đồn điền này quan lại oai chủ ý, một mảnh thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Trần Lục Tín thượng nói, tân dã bên kia đã muốn xem như một tòa không thành, xem ra thuận quân ý tứ chuẩn bị co rút lại sở hữu lực lượng, lấy Hồ Quảng vì bụng, lấy Tương Dương vì tiền tuyến cấu trúc phòng ngự, mấy chục vạn đại quân đắm, đã muốn là làm cho thuận quân trong tay lực lượng vũ trang trở nên thực quẫn bách. Cành Nhị xuất lĩnh mã quân một bên huấn luyện một bên tác chiến, Hà Nam phủ cùng Nhữ Châu không sai biệt lắm đã muốn là bị quét sạch, hơn nữa ở Đồng Quan cùng Thiểm Châu vùng thiết lập đóng ở bộ đội, phòng ngự Thiểm Tây cùng Sơn Tây khả năng tới được địch nhân, bất quá Thiểm Tây cùng Sơn Tây minh quân hơn khẩn trương, bọn họ phòng ngự so với Giao Châu doanh càng thêm hoàn bị. Trước mắt Hà Nam duy nhất còn có thuận quân tàn quân hoạt động địa phương là Nhữ Chữ Phù Thực Dương huyện cùng Tân Thái huyện này một đường Nam Bộ, nơi này nhiều là vùng núi, địa hình phức tạp tiểu cổ không cam lòng thất bại thuận quân giấu ở vùng núi bên kia đà khởi du kích bây giờ còn không có gì dư lực tới bên kia cũng chỉ có thể là tạm thời duy trì Tân Thái cùng Thực Dương lấy Bắc Nhữ Chữ Phù bình tĩnh. Này khối khu vực là đang ở Từ Châu chờ xuất phát phó tướng Cao Khoa phụ trách, hắn xuất lĩnh nhân mã lại đây, bình định hẳn là vấn đề không lớn. Lần này quân báo cũng có thể nói là cái báo tiệp văn thư, nhưng Trần Lục nhưng cũng ở tín nâng lên ra yêu cầu, hy vọng có thể ở Hà Nam tái tăng cường quân bị nhất vạn 5.000 tà hữu, bởi vì mã quân cứ việc tinh nhuệ, khả khẳng định sẽ không dài đạt ở Hà Nam, chung có một ngày cũng bị điều đi, khi đó Trung Nguyên quân duy trì Hà Nam trị an, khả năng còn muốn phụ trách Thiểm Tây cùng với này hắn mấy chỗ tiến công chiếm đóng, binh lực quá ít ứng phó không đến. Nhìn này kịch liệt quân báo, Lý Mạnh đối Hà Nam thế cục cũng là yên lòng, về tăng binh một chuyện, Lý Mạnh còn muốn chờ Hà Nam khai phong cùng Quy Đức cùng với Hoàng Hà Bắc mấy phủ niên kỳ trung báo cáo lại đây, Hà Nam cứ việc là đại tỉnh khả ở nhiều lần đại chiến bên trong cũng là phá hư đến một cái kinh người bộ, phải muốn nhìn khôi phục đến cái tình trạng gì tài năng lượng sức mà đi. 11 Nguyệt 25 sau Tế Nam thành cao thấp đều bắt đầu bận rộn cửa ải cuối năm Tề Quốc công phủ Tết âm lịch cũng không chỉ là nhà mình ra yến, còn có rất nhiều nghi thức tính cùng lễ tiết tính gì đó, tỉ như nói mở tiệc chiêu đãi năng chạy tới, Sơn Đông đủ tư cách văn thần võ tướng, thương gia giàu có cự thân, đây là cái rất lớn hoạt động. Nhan Nhược Nhiên dẫn trong nhà vài cái quản sự bà từ việc chân không điểm, mà Mộc Vân Giao củng cố, Liễu Nhị nữ còn lại là ở nói Lý gia bị Lý Mạnh phê một chút, Lâm Thanh Châu lớn như vậy chuyện tình đều bị thanh tra tư theo không coi vào đâu lộ qua, như vậy cơ cấu thiết chí còn có cái gì tác dụng bằng không để lại đến bên ngoài làm cho Hoàng Bình Thản Hầu Sơn bọn họ đi làm, nữ hài tử hào hào lo cho gia đình là được, làm gì lo liệu nặng như vậy chuyện vụ. Nhưng Mộc Vân Giao lại không biết nói vì cái gì kiên trì không chịu buông tay, nếu thanh tra tư chuyện tình ra sai lậu, vậy đi bước một tự kiểm tu bổ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, Lý Mạnh bên ngoài chinh chiến, cần các phương diện tình báo phối hợp, còn muốn chiếu cố còn lại vài cái thế lực hướng đi, đại bộ phận tình báo lực lượng, mặc kệ là minh vẫn là ám đều bị phái đi ra ngoài, Sơn Đông bên này, có võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội đè nặng tự cho là hội bình an, ai ngờ đến đã bị này tà giáo chui cái chỗ trống, thật sự là làm cho người ta cảm giác được bất đắc dĩ. Lý Mạnh cũng là cảm giác được không được tự nhiên, rõ ràng là chính mình lão bà, nhưng còn có chính mình cấp dưới thân phận công sự việc tư lẫn lộn, thập phần không có phương tiện cố tình này tình báo. Chuyện tình, hay là muốn chộp vào người một nhà trên tay yên tâm chút. 11 Nguyệt 27 ngày đó, Lý Mạnh dựa theo quy củ tuần tra hoàn trong thành ngoài thành vài cái quân doanh, sẽ đến nội thư phòng chỗ Tôn Truyền Đình cùng Liên Can Văn lại, đều là ở trong này xử lý Giao Châu doanh sở hạt các nơi yếu vụ, rất nhiều chuyện đều cần Lý Mạnh gặp thời xử trí cùng với đưa đến chính đường đi lên, không bằng là chính mình đi qua, còn có thể biết được trực tiếp tình huống, cùng Tôn Truyền Đình có thể có cái câu thông. Lý Mạnh vào nội thư phòng, Liên Can Văn lại đều đi theo đứng lên, Lý Mạnh khoát tay, làm cho bọn họ tự đi bận rộn, dựa vào phòng trong vị trí, dùng bình phong cách đi ra một cái tiểu không gian, mang theo thiết mặt nạ Tôn Truyền Đình là ngồi ở chỗ kia xử lý văn quyền chính vụ, thấy Lý Mạnh lại đây, Tôn Truyền Đình giúp đỡ phủ trên mặt thiết mặt, hiện tại này đã muốn là hắn thói quen động tác, hai người hàn huyên câu, Tôn Truyền Đình ở trên bàn cầm lấy đặt ở mặt trên hé ra văn quyền, cười nói. Quốc công đại nhân tới thật sự là xảo, Mông Cổ bên kia có phong thư vừa mới đến, đang muốn cấp quốc công đại nhân đưa đi, không có gì đại sự, Trần Tổng binh bọn họ ở Kim Trướng Lý giết vài cái phiên tăng. Yến Không Án đầu tiên là mệnh lệnh thủ cửa thành binh lính đem sở hữu cửa thành nhắm chặt, sau đó dẫn võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội giết đi qua. Cứ việc này Phật Di Lặc giáo có chung quanh tìm nơi nương tựa cường giả, còn có cái gì cầm y vệ, đại minh hội tốt đằng đằng, khả gặp phải võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội loại này có huấn luyện bán chính quy võ trang, căn bản là không phải đối thủ. Song phương cũng là nhất đối mặt công phu, đã bị giết tan tác, kế tiếp là võ trang Diêm Đinh cùng hộ trang đội chia làm nhất tiểu cổ trong thành truy đuổi tàn quân đào phạm, Trương Thừa Nghiệp giải hòa cứu ra Chi Châu cao thấp mà bắt đầu chỉ huy tụ tập lên dân chúng cứu hỏa. Buồn cười kia cảnh giáo chủ xưng đế còn không đến hai cái canh giờ, đã bị nhân bắt đứng lên, trói cái kết rắn chắc thật, chuyện tới trước mắt này cảnh đại thiếu gia mới phát hiện mấy năm nay chuyện tình bất quá là si tâm vọng tưởng, mắt thấy sẽ đại họa lâm đầu, khả hiện tại tưởng cái gì cũng đều chậm. Bất quá sắc trời đã tối muộn, kia Lâm Thanh Chi Châu phái ra báo tin tín sử cũng đã là đuổi không kịp, này tín sử tự nhiên không biết Lâm Thanh Châu cục diện đã muốn là ổn định, như vậy một đường chạy như điên, đem tin tức rơi vào tay Đông Xương phủ thành tán gẫu thành, vị kia Đông Xương phủ vương chi phủ tự nhiên là quá sợ hãi, vội vàng phái người cấp đại soái đưa đi kịch liệt cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ biết Lâm Thanh thành bình an tin tức thời điểm kịch liệt tín sử đã muốn là truy không trở lại, bên này hết thảy dựa theo quy củ công việc tham gia phản loạn giáo đồ tòng phạm vì bị cưỡng bức đều giam giữ đứng lên, tội ác tày trời đi trước xử trảm, mà đầu sỏ gây nên cảnh giáo chủ cùng liên can cao tầng còn lại là bị cất vào xe chở tù đưa hướng Tế Nam. Này phái tới giảng thuật tín sử tài ăn nói quả nhiên là rất cao, nói đến Phật Di Lặc giáo tụ chúng tấn công nha môn cùng quân doanh, nghe Giao Châu doanh chư tướng các thần sắc khẩn trương, nói đến Trương Thừa Nghiệp theo Thanh Lâu chật vật chạy trốn, mỗi người cười vang, nói đến Trương Thừa Nghiệp dẫn nhân giết bằng được thời điểm, mọi người mới là thở phào một cái. Đến nơi đây, cho dù là nói xong, tên kia Diêm Đinh được rồi cái lễ xoay người đi ra thanh quân tính, trong phòng không khí hơi chút tạm dừng sau, lại bắt đầu cười vang náo nhiệt lên. Tương đối cho phía dưới tướng quân, ngồi ở Lý Mạnh kia trương trên bàn vài vị cao tầng bao gồm Phương Ứng Nhân cũng biết chuyện này cũng không như vậy buồn cười. Lý Mạnh bình tĩnh mặt, xác thực không có gì khả cao hứng, thanh tra tư làm ăn cái gì không biết, mí mắt phía dưới nháo ra lớn như vậy địa chấn tĩnh đến, cư nhiên một chút cũng không có phát giác, cũng may là này Trương Thừa Nghiệp lúc ấy có lá gan giết trở về, nếu nhất thời kinh hoàng nhát gan, ngược lại là chạy làm sao bây giờ. Cứ việc khả năng tính không lớn, khả Lâm Thanh Châu bên này yếu thật sự là loạn đứng lên, tin tức sẽ rất nhanh theo kênh đào rơi vào tay Nam Bắc các nơi, khi đó chính mình vừa lúc xuất chiến bên ngoài, chỉ sợ Sơn Đông cục diện sẽ không hào thu thập này. Trương Thừa Nghiệp nhìn nhân như vậy đáng khinh, không có gì tác chiến dũng khí, bất quá ngẫm lại hắn ở duy trì Lâm Thanh trị an thời điểm làm ra thành tích còn có chuyện này thượng biểu hiện, nhưng thật ra có thể an bài ở này hắn phương diện làm việc. Trên bàn không khí có vẻ xấu hổ, vài người đều biết nói đại soái tính tình hiện tại không tốt lắm, cũng không dám ra tiếng nói chuyện, vẫn là Lý Mạnh chính mình trước khai khẩu. Viên tiên sinh, Lâm Thanh thủ bị Trương Thừa Nghiệp tiến thanh tra tư làm việc đi, trước làm Giang Hiền xước phó thủ, có công thưởng, vô công phạt. Bên kia Viên Văn Hoành vội vàng ghi lại xuống dưới, Lý Mạnh trầm ngâm hạ, lần này vấn đề cũng là đang hỏi bên cạnh Phương Ứng Nhân, cùng cấp dưới nói chuyện cùng này đó cùng loại cho khách khanh người ta nói, ngữ khí là hoàn toàn bất đồng, Lý Mạnh mở miệng hỏi nói. Phương Đồng Chi, Dương Châu bên kia chùa Miểu đạo quan như thế nào? Này câu hỏi có chút mơ hồ, bất quá kết hợp vừa rồi kia tín sử sở giảng này, Phương Ứng Nhân lại biết nên trở về đáp chút cái gì, rất là cung kính đáp. Về nước công đại nhân trong lời nói, dựa theo quy củ này đó chùa Miểu đạo quan đều là miễn thuế, không ít tất cả mọi người là đem điền sản bắt tại chùa Miểu bên trong, còn có trực tiếp là nhà mình cung phụng chùa Miểu đạo quan, luôn cái giảm miễn thuế má biện pháp, rất nhiều đại tự lộng lẫy đều là đại địa chủ thủ hạ dân tráng cùng tá điền đều là không ít. Lý Mạnh bên này gật gật đầu cũng là chuyển hướng nhất. Văn Hoành cứ việc không nói gì, Viên Văn Hoành trong lòng hiểu được vội vàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái, chúng ta Sơn Đông bên này bởi vì Khổng gia ở cho nên không có gì đại chùa Miểu đạo quan, chỉ có Ngao Sơn vệ bên kia có mấy người đạo quan, khả không sai biệt lắm tương đương là chúng ta chính mình cung phụng, rất yên tâm. Ngao Sơn Vệ là Lao Sơn vùng, bên kia đạo quan đạo sĩ phần lớn đều là quân hộ đệ tử xuất thân, quan hệ chặt chẽ không giống bình thường, Lý Mạnh không tin thần, tướng quân nhóm cũng đều không có gì tín, bất quá các gia bên trong nữ quyến cùng này tuổi đại, không khỏi yếu cung phụng hương khói cầu chút phúc duyên bình an, giao châu doanh bàn đến Tế Nam Thành bên này, rất vài cái đạo quan cũng đều là ở Tế Nam Thành mở hạ viện. Nghe thế cách, Lý Mạnh gật gật đầu, mở miệng phân phó nói. Chùa Miểu, đạo quan này đó người xuất gia địa phương, nếu cũng theo thổ địa thượng cật tô lợi kia cũng muốn có tương ứng nghĩa vụ, phàm là bản công quản hạt nơi, người xuất gia sở chưa nộp thuế phú cùng cấp phàm tục, không thể miễn trừ, ngoài ra gửi công văn đi cấp thanh tra tư, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm địa hạ giáo môn việc, chớ để bị những người khác chui chỗ trống. Đối người xuất gia trinh thuế các đời lịch đại đều rất ít làm như vậy, nghe thế cái mệnh lệnh, Viên Văn Hoành muốn khuyên một câu, bất quá nhìn đến Lý Mạnh tâm tình cũng không phải rất hảo, đã muộn hạ vẫn là không có ra tiếng. Đêm nay, giao châu doanh tướng quân cũng là tẫn hoan mà tán, bất quá Lý Mạnh nhưng vẫn là nếu có chút đăm chiêu. Đoàn người đến Diệt Châu thời điểm, ban ngày gian cùng Khổng Tam Đức cùng với quan viên địa phương gặp mặt sau, ở buổi tối Lý Mạnh gọi tới Viên Văn Hoành, phân phó nói. Viên tiên sinh, cha hạ sát cấp nhĩ cùng thổ mặc đặc bọn họ rốt cuộc là tín Hồng giáo vẫn là Hoàng giáo. Yếu cha này cũng là rất đơn giản, tể chữ châu bực này phồn hoa đại thành, rất hiếm có là từ Nam Chí Bắc thương nhân tìm cái từng đi qua Thảo Nguyên thượng hỏi một chút là. Vô dụng bao nhiêu công phu, giao châu doanh chủ bộ Viên Văn Hoành đã muốn là đem tin tức dẫn theo trở về, nguyên bản sát cấp nhĩ bộ cùng Mông Cổ các bộ đều là thờ phụng. Hoàng giáo, bất quá ở mười mấy năm tiền Lâm Đan Hãn còn tại thời điểm, sự tin Hồng giáo, này tín ngưỡng thay đổi tạo thành Thảo Nguyên thượng các bộ phân loại. Cái gọi là Hồng giáo, Hoàng giáo đều là thổ phiên Phật giáo mật tông truyền lưu chi nhánh, Mông Nguyên vừa mới bắt đầu cuột khởi thời điểm, cứ việc thiết kỵ tung hoành thiên hạ cũng không có cùng thực lực tương xứng văn hóa, dân tộc tương đối tiếp cận văn hóa tương đối phát đạt thổ phiên văn hóa bắt đầu chủ động bị Mông Cổ các bộ nhận. Mật tông Lạt Ma ở các bộ địa vị cực cao, này các giáo tọa dường Lạt Ma địa vị thậm chí gần với nên bộ Hãn Vương, mà lại đối với dã man Mông Cổ thắt lỗ mà nói, này đó văn hóa trình độ tương đối góc cao Lạt Ma rất nhiều tình huống là tương đương với cao cấp quan văn tác dụng đối các bộ chính sách ảnh hưởng rất lớn. Có thể hay không truyền lệnh hạ hạt các chùa miểu, làm cho bên kia người xuất gia đi Thảo Nguyên thượng nhìn xem, nếu có thể cùng này Lạt Ma giống nhau, nói động này Mông Cổ vương công cung phụng bọn họ, thì phải là công lớn nhất kiện, bản công bên này lận phong thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mạnh này ý tưởng xác thực có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá nhưng cũng là có hắn lo lắng, tôn giáo loại này này nọ, đều là truyền thừa mấy ngàn năm, xử lý tốt có lẽ là trợ lực, xử lý không tốt cũng là tai họa, lần này Lâm Thanh Châu nho nhỏ biến loạn là đối địa hạ giáo môn khinh thị tạo thành. Viên Văn Hoành nghĩ, có chút khó xử mở miệng nói. Đại soái, chùa miểu này tăng nhân, không phải cùng không có biện pháp khi cùng thượng cầu khẩu cơm ăn, là sống an nhàn sung sướng hưởng phúc, ai sẽ có tâm tư đi chỗ đó tái ngoại lạnh khủng khiếp nơi, tiểu nhân cảm thấy sợ là không có nhân nguyện ý đi trước. Lý Mạnh thở dài, tựa vào lưng ghế dựa thượng, hoãn thanh mở miệng nói. Quan ngoại này Mông Cổ thát tử, nói là bọn họ Mông ngữ tín đạo Lạt Ma cùng Tát Mãn, cùng chúng ta Hán nhân hoàn toàn không phải một cái chiêu số, nếu không cần giống nhau gì đó đồng hóa bọn họ, sợ là hơi có lặp lại, này đó Mông Cổ thát tử sẽ tác loạn. Nghe được Lý Mạnh này cách nói, Viên Văn Hoành trong lòng có chút chấn động, hắn làm giao châu doanh chủ bộ tâm tư còn vẫn đặt ở vừa mới chấm dứt đại chiến thượng, như thế nào yên ổn địa phương, tù binh xử lý còn có này thủ vĩ, nhưng không có nghĩ đến Lý Mạnh tâm tư đã muốn là muốn xa như vậy. Đây là cái gọi là thiên hạ chi tâm, xác thực hiện tại Trung Nguyên cùng phương Bắc đã muốn là tìm không đến có thể đáng giá làm như đối thủ địch nhân, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn trong lời nói, phía Nam đã muốn sẽ không hình thành cái gì chống cự, hiện tại đại soái yếu lo lắng địch nhân cùng đối thủ, đều chính là ở quan ngoại. Viên Văn Hoành thoáng trầm tư hội, khom người mở miệng nói. Đại soái tâm tư tiểu nhân hiểu được, thỉnh đại soái cấp tiểu nhân chút thời gian, như vậy cao tăng ở đương kim thiên hạ cứ việc khó tìm, khả vị tất tìm không thấy, chờ tìm được chọn người thích hợp lại đến bẩm báo đại soái. Đối với Lý Mạnh lần này thắng lợi quyết định thiên hạ đại thắng, Lý Mạnh thống trị hạ các khối bàn thể hiện hoàn toàn bất đồng phản ứng, làm đại bản doanh cùng căn cơ Sơn Đông biểu hiện thực bình tĩnh, bởi vì nơi này dân chúng bọn quan viên đã muốn là thói quen đại soái thắng lợi, bọn họ cũng có này tin tưởng. Trước mắt Sơn Đông theo thượng khi đến quan văn nhóm, không có gì ngoài dựa theo lễ tiết chúc mừng đại soái sau khi thắng lợi, toàn bộ đều là bận rộn ở Sùng Trinh 17 năm các hạng công tác kết toán còn có thứ 2 năm dự toán, rất cao tầng cấp quan viên còn lại là ở nghiên cứu Hà Nam bán các hạng chi tiết, không có nhập sĩ sĩ tử văn nhân nhóm mặc kệ đối giao châu doanh thái độ như thế nào, đều bắt đầu cân nhắc ở có thể hay không ở các nơi điền trang trung mộ cái kiến tập chức vị, bởi vì có rất nhiều đi đường này tiền bối đã muốn bị phái đến các nơi châu huyện làm quan. Nếu nói có chút bất đồng, thì phải là năm nay Sơn Đông các nơi niên kỳ tiết phân, so với dĩ vãng lại càng thêm đặc hơn một chút, mọi người có thể càng thêm sung sướng chúc mừng. Lý Mạnh xuất lĩnh bộ đội ở tới Tề Hà huyện thời điểm, Sơn Đông các nơi giấy viết thư mà bắt đầu như tuyết phiến bản bay tới tín thượng nội dung nghìn bài một điệu, nhất là chúc mừng đại soái thủ thắng, nhị là thỉnh đại soái giành lớn hơn nữa phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu có nhân giảng Lý Mạnh thiên mệnh, bắt đầu có người nói ngày đó Lý Mạnh ở Thiết Gia Đào Thiên Hộ Sở sinh ra khi đủ loại dị tượng, hết thời triều đại thay đổi, loại này này nọ luôn ắt không thể thiếu. Sơn Đông đối này thái độ là không nhắc tới minh gì lập trường, tùy ý này phát triển, đối này đó a dua nịnh hót quái lực loạn thần gì đó căn bản không xem liếc mắt một cái. Đương nhiên không thể lạnh như băng cự tuyệt, hiện nay các nơi mọi người là đối Lý Mạnh nóng bỏng chờ mong, không thể rét lạnh địa phương nhân sĩ. Trung tâm, Sùng Trinh 17 năm 11 đầu tháng bát buổi sáng, Tế Nam thành Tây môn đại khai, Tề Quốc công phủ nội quyến, Sơn Đông cùng Tế Nam phủ các nha môn quan lại, cùng với Đăng Lai tổng binh Triệu Năng thuộc hạ quan quân, đều là ở ngoài thành sắp hàng thành hai đội. Tề Quốc công Lý Mạnh hôm nay dẫn quân trở về. NS, cách chương.